Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, chương 1401, vượt cấp bạo phát. Đối mặt biến hóa như thế Diệp Thần, Ma Hoàng vừa lui lại lui, giữ tận sắc mặt đã biến thành thật không thể tin. Ngươi là làm sao biết trên người của ta nhận qua thương tổn? Hắn cam đoan trên người mình vết thương toàn bộ ma giới chỉ có một người biết. Liền xem như thiếp thân nha hoàn thị vệ cũng không biết. Diệp Thần là làm sao biết? Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, hướng về phía trước lại đi một bước. Ta hỏi ngươi, có phải hay không là một viên thuốc giết chết sư phụ ta? Ngay sau đó duỗi ra một ngón tay đối với mình. Ngươi quên mình tại tiên giới thân phận. Ma Hoàng hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Diệp Thần. Thật lâu về sau, hai con người bỗng nhiên ngưng tụ. Đúng thì thế nào? Cho dù nhìn ra ta có tổn thương lại có thể thế nào? Đúng vậy à, Ma Hoàng đột nhiên nghĩ đến. Coi như mình trên người có thương tổn, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ bởi vì Diệp Thần nhìn ra chính mình thương thế thì sẽ biết sợ sao? Ông, theo thanh âm rơi xuống, thân thể phía trên khí tức bắt đầu biến hóa, trong lòng cái kia phần lo nghĩ cũng biến mất theo không thấy. Thay vào đó nổi giận, thân là Ma Hoàng lại bị một cái tiên giới dược thần hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Chuyện này muốn là truyền đi, ma giới thể diện ở đâu? Chính mình còn mặt mũi nào chỗ dựa tại đất ma giới hoàng tộc vị trí? 3. Ngay tại Ma Hoàng cho là mình sở liệu không thể nghi ngờ thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm hấp dẫn hắn chú ý lực. Ngay sau đó truyền đến Diệp Thần khinh miệt thanh âm. Không thể thế nào, thậm chí lấy ngươi bây giờ cảnh giới có thể tùy tiện giết chết ta. Có điều, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, nâng lên tay trái, hai ngón tay chậm rãi nghiền ép. Một đoàn thuốc bột chậm chạp rơi trong không khí, khả năng lo lắng thuốc bột lưu lại tại trên tay mình. Diệp Thần thậm chí đặt ở bên miệng thổi một chút. Hô, đã ngươi trên người có thương tổn, liền hẳn phải biết, ta có 10.000 loại phương pháp để ngươi vết thương biến đến càng thêm nghiêm trọng. Trải rộng toàn thân, coi như giết ta, trên cái thế giới này cũng tìm không thấy người thứ hai vì ngươi trị liệu. Chấm ngoặc kép, đừng cho là ta tại đùa giỡn với ngươi, bởi vì ta so bất cứ người nào đều muốn giết chết ngươi. Chấm ngoặc kép, khinh miệt mang theo khiêu khích ngữ khí giống như sấm dậy đất bằng đồng dạng truyền vào Ma Hoàng trong lỗ tai, để trong lòng hắn co quắp một trận, không người nào nguyện ý chết mất, riêng là chết tại chính mình đối thủ trong tay. Lúc này, Diệp Thần thể nội trận pháp lại một lần nữa chủ động kêu gọi thân thể của hắn. Không kịp làm ra phản ứng, một nói thiên địa tự nhiên lực lượng ở chung quanh chậm rãi nghênh đón. Từng đợt gió nhẹ, nhìn như bình thản, lại đem Diệp Thần vứt ra thuốc bột xen lẫn bên trong. Hết thảy tuôn hướng Ma Hoàng cánh tay vết thương, tuy nhiên cũng không biết nay thiên địa pháp tắc vì cái gì biến đến như thế chủ động. Nhưng là đối với loại biến hóa này, Diệp Thần cũng không có ngăn cản. Ngược lại, hắn có một loại cảm giác, tựa hồ thiên địa pháp tắc cùng Ma Hoàng ở giữa có nói không rõ nói không hết cừu hận. Lại hoặc là nói, cả hai khí tức bản thân liền là thiên địa, tại gặp gỡ thời điểm thì sẽ tự động chống cự. Nụ cười làm sâu sắc, mượn nhờ pháp tắc lực lượng, Diệp Thần tự lẩm bẩm. Ngươi không phải là muốn đan dược sao? Tốt, chấm ngoặc kép, nói đến đây, trong tay hắn xuất hiện đại lượng đan dược, đỏ, trắng, hắc, cái dạng gì nhan sắc đều có. Đến sau cùng, Diệp Thần căn bản khinh thường tại một khỏa nghiền nát, mà chính là năm ngón tay dùng lực, đem tất cả đan dược hỗn tạp cùng một chỗ, toàn bộ nghiền nát, giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng. Phiêu tán trong không khí, từ pháp tắc mang đến gió nhẹ xen lẫn trong không khí. Ngươi muốn làm gì? vừa mới khôi phục tự tin Ma Hoàng nhìn thấy Diệp Thần không theo thói quen ra bài. Trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết, những thuốc này phấn nếu là dính vào trên người mình liền sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Thân thể lần nữa điên cuồng lui lại, hai tay trường bào không ngừng trong không khí vung vẩy. Ở giữa hiện ra từng đạo chống cự ma khí. Ma khí cải biến không khí gió nhẹ, để những cái kia không nhìn thấy sờ không được thuốc bột xa cách mình. Không dùng, chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong lòng cười lạnh. Thân là Dược Thần, không phủ nhận chính mình cảnh giới hiện tại thấp hơn Ma Hoàng. Có thể đang dùng dược phương mặt. Hắn nói thứ hai, vẫn chưa có người nào dám xưng đệ nhất. Mà lại, Diệp Thần cũng không có vọng tưởng chỉ dùng cái này một loại phương pháp thì có thể hàng phục Ma Hoàng, cái này là không thể nào. Cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Nếu thật là làm cho Ma Hoàng cùng chính mình đồng quy vu tận, Diệp Thần cũng là không có biện pháp nào. Tử Lăng Đao bỗng nhiên xuất hiện. Người biết sư phụ ta lúc đó là làm sao bị giết chết sao? Diệp Thần nghĩ tới sư phụ bị giam tại trong địa lao. Bản thân bị trọng thương. Khô Thương Bình lại lựa chọn tại loại tình huống này giết chết chính mình sư phụ. Tình huống không ngay tại lúc này bộ dáng sao? Tuy nhiên Ma Hoàng cũng không có bản thân bị trọng thương. Nhưng là cũng nhanh. Người biết Kỳ Lân Mặc Thánh tiền bối là làm sao bị các ngươi giết chết sao? Diệp Thần trong đầu từ đầu đến cuối không có quên những người kia chết thảm bộ dáng. Cước bộ lần nữa hướng về phía trước. Còn có Thần Toán Tử tiền bối, Thái Sơ tiền bối, Vô Vọng tiền bối. Những người này đều là bởi vì ngươi bản thân tư lợi chết thảm. Con mẹ nó ngươi không phải là muốn đan dược sao? Tránh cái gì tránh? Oanh, Tử Lăng Đao trong không khí hình thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Cuồn cuộn mà bá khí đao khí, đón Ma Hoàng đầu chém thẳng mà đi. Ma Hoàng nội tâm kinh khủng, sắc mặt dữ tợn, ngươi cho rằng dạng này liền có thể không biết sao bản hoàng. Giờ khắc này, hắn biết mình một vị lùi bước là không thể biện pháp giải quyết. Trong tay xuất hiện một thanh trường nhận, keng. Tử Lăng Đao chém thẳng tại trường nhận phía trên, tản mát ra khiến người ta thật không thể tin tia lửa. Lan ra khí tức càng là giống như mây hình nấm đồng dạng khiến người sợ hãi. Nắm giữ chân nguyên chi lực Diệp Thần, nội tức trầm xuống, sắc mặt ít thay đổi. Ám đạo thật cường hãn một cái Ma Hoàng, vừa mới một kích này hắn căn bản không giữ lại chút nào. Có thể nói toàn lực nhất kích. Mà Ma Hoàng bất quá là cất vào kho đón đỡ. Thế nhưng là cho dù dạng này, chuôi đao vẫn như cũ truyền đến để hắn giật mình lực lượng. Thân thể lùi lại thất bước, miệng hổ đau nhức, đang nhìn Ma Hoàng, tình huống không cần Diệp Thần tốt. Tử Lăng Đao là toàn lực nhất kích, cho dù là ngăn trở, hắn cũng phải bỏ ra tương ứng đại giới. Trong tay trường nhận cơ hồ là dán vào mi tâm cất vào kho ngăn Diệp Thần công kích. Chỉnh cánh tay sức chịu đựng đã để gân mạch đứt gãy. Đầu kia giơ lên trường nhận cánh tay tiêu nghỉu xuống. Thân thể lùi lại chừng hai mươi mấy bước. Cái trán mồ hôi ngượng ngùng chảy rơi xuống. Mà tình cảnh này bị hoàng thành chung quanh bách tính chỗ chứng kiến. Trong lòng bọn họ kinh hãi. Cái này tiên giới Dược Thần đến cùng cường hãn đến mức nào? Vừa mới hai người quyết đấu. Tuy nhiên bách tính cũng không có thấy rõ bọn họ động tác. Nhưng là từ Ma Hoàng lại ra xuất hiện vị trí đến xem. Chắc hẳn Ma Hoàng giống như thua một bậc. Không chỉ như thế. Bây giờ trên Hoàng Thành hư không cái kia cỗ cùng ma giới không hợp nhau khí tức còn đang không? Ngừng khuếch trương đại. Liền có thể nhìn ra. Ma Hoàng cho dù là còn có thể chống cự, sợ là muốn không bao lâu, cả người liền bị cái này cuồn cuộn khí tức bao phủ. Đương nhiên, đã hoàng thành bách tính đều có thể nhìn đến mênh mông như vậy quyết đấu. Những cái kia ngay tại chạy đến đại tướng quân nhóm tự nhiên cũng có thể cảm nhận được hoàng thành biến hóa, còn có đi theo tại Ma Hoàng bên người những cái kia ma tôn các binh sĩ. Đã như điên tuôn hướng Hoàng Thành, tại bọn họ trong lòng, Ma Hoàng không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Liền xem như vẫn lạc tánh mạng, cũng không thể là tại một cái nhân tình huống phía dưới vẫn lạc. Không phải vậy, ma giới đem về dẫm lên vết xe đổ rơi vào tranh quyền vị đại chiến bên trong. Trời mới biết ma giới bên trong có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Ma Hoàng vị trí này. Lại có bao nhiêu người ở sau lưng giở trò. Một khi Ma Hoàng địa vị khó giữ được, rất có thể lập tức có người đứng ra tranh thủ quyền vị. Thế nhưng là, Diệp Thần sẽ xem xét nhiều chuyện như vậy sao? Sẽ để ý các người ma giới có phải hay không nội chiến sao? Đương nhiên sẽ không, hắn mắt chỉ có một cái. Sư phụ báo thù, mà lại là nợ máu trả bằng máu loại kia. Theo thiên địa pháp tắc phạm vi không ngừng mở rộng, Diệp Thần có thể cảm ứng rõ ràng đến bốn phương tám hướng đều có một cỗ sức mạnh cường hãn đang đến. Gần chính mình, cái này lực lượng một cái lấy ra có lẽ trong mắt hắn chẳng phải là cái gì. Thế nhưng là khổng lồ như thế số lượng. Bây giờ Chử Tuân cùng Phi Vũ cùng Lan Hinh đều bản thân bị trọng thương. Một mình hắn đã muốn cố kỵ Ma Hoàng, lại muốn bận tâm Chử Tuân bọn họ. Một khi chờ bọn hắn đến, có thể sẽ không cách nào phân thân. Hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía Ma Hoàng, Diệp Thần trong tay lại một lần nữa xuất hiện hai viên thuốc. Chỉ là lần này đan dược cũng không phải là độc dược, mà chính là trong suốt sáng long lanh long lực đan. Lời nói đầu nói qua, thiên địa pháp tắc lực lượng đã tại Diệp Thần thể nội sắp no bạo thân thể của hắn. Nếu là lại tăng thêm long lực đan lực lượng, không biết Diệp Thần thân thể có thể hay không chịu được. Nhưng là bây giờ tình huống đã không cho phép Diệp Thần nhiều muốn. Vì có liều mạng mới có cơ hội lại thời gian ngắn nhất đánh giết đối phương. Đan dược vào miệng, thể nội chỗ sâu nhất lực lượng bị điên cuồng tỉnh lại. Vốn là phải nhanh no bạo thân thể, lại thêm long lực đan lực lượng, để Diệp Thần sắc mặt đỏ lên, kinh mạch đùng đùng, sao không dứt, mở rộng, huyết mạch lấy thô lỗ nhất phương thức vận chuyển. A, oanh, dày vò bạo dạp cảm giác, để Diệp Thần không thể không nổi giận gầm lên một tiếng phát tiết no bạo khí tức. Đạo này khí tức tựa như là không khí bom đồng dạng. Đón Ma Hoàng mặt mà đi. Bá khí, trực tiếp, công kích diện tích càng là không người có thể ngăn cản. Ngươi vậy mà, chấm ngoặc kép, Ma Hoàng nhìn đến Diệp Thần biến hóa. Tâm đều lạnh, bởi vì hắn hiện tại cảm nhận được Diệp Thần cảnh giới chí ít tại nhập thần cảnh giới. Đó là cái gì cảnh giới? Là chỉ có thần giới mới có thể có được cảnh giới. Hắn một cái tiên giới dược thần, vừa mới còn bất quá chỉ là tiên đế cảnh giới, làm sao lại trong nháy mắt này điên cuồng bạo phát. Không chỉ như thế, Ma Hoàng thậm chí cảm ứng được Diệp Thần trên thân lực lượng còn tại tăng vọt. Răng rác, sức mạnh cường hãn đem Diệp Thần thể nội cốt cách cứng rắn mở rộng. Tản mát ra khiến người ta phát lạnh khủng bố thanh âm. Siêu, hôm nay không giết ngươi. Thật xin lỗi ta cái kia chết đi sư phụ. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.